Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử, tập 6 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hoàng quản sự mới liền mở miệng nói. Nói vậy, hắn là đang lo lắng cái vấn đề thư hào sao? Đây là việc tạo phúc dân sinh xã tắc. Dĩ nhiên càng nhanh càng tốt. Ta sẽ hướng báo cáo công văn, nhanh chóng phê một câu đồng ý xuống dưới. Lục trưởng quầy đại hỷ, đứng dậy đối với bọn họ chắp tay nói, hai vị lão gia quan tâm dân sinh như vậy, thật là phúc của bá tánh Diên Sơn huyện ta, tại hạ thay cho thiên ngoại lai khách cảm tạ nhị vị. Nhuận bút này cũng nhận lấy đi, hắn là một học sinh, sinh hoạt có nhiều chỗ khó khăn, ta tự nhiên không có thể ngồi xem. Tục ngữ nói, tú tài nghèo, phú cử nhân. Một cái tú tài có thể đi họa tranh minh họa cho người ta, gia cảnh nhất định vô cùng bần hàn. Lục trưởng quầy không có thể từ chối, chỉ có thể tiếp nhận. Đợi sau khi mà lục trưởng quầy rời khỏi, quan quản sự nói, Từ huynh, ngươi vì sao mà phải giúp y phê thư hào chứ? 50 lượng bạc đối với một bức họa như vậy cũng đã đủ lắm rồi. Có thể đem tiểu thư nhà của ta miêu tả chân thật như thế, cho dù hắn có yêu cầu lại cao hơn một chút, lão hữu cũng không có cảm thấy gì. Tiểu chủ nhân nhà ta thấy bức họa này trong lòng tất nhiên là vui mừng. Trước khi qua đời, tiểu thư đem tên Nghiêm Tế Tửu cho ta đi làm cái thư hào trong huyện vẫn là dư giả mà. Từ lão gia thở dài, lão gia nhà của hắn là gia hữu 16 năm tiến sĩ. Bởi vì hắn vô tâm quan trường liền mới trở về quê nhà làm một người phú quý rảnh rỗi. Tiểu thư nhà của hắn là con đầu của lão gia. Lão gia vô cùng thương yêu, vì thế mới đem nàng mang theo bên người, tự mình dạy nàng đọc sách biết chữ, cũng không có muốn đem ánh mắt của thế tục tới trách móc nàng nặng nề. Lúc mà tiểu thư 6 tuổi, phu nhân sinh hạ một nhi tử, lại vì rong huyết mà rời trần thế. Lão gia đau đớn muốn chết, nhưng mà đang lúc hai cái hài nhi cần phải chiếu cố, y chỉ có thể cố gắng vực dậy tinh thần. Y trong lòng thương tiếc, hai hài tử còn nhỏ mất mẹ, sau đó cũng không lại cưới vợ, một lòng chỉ nghĩ hảo hảo nuôi nấng bọn chúng lớn lên. Năm đó tiểu thư 16 tuổi, nàng đi theo lão gia cùng nhau xuất ngoại du ngoạn, trên đường mới gặp được một thư sinh nghèo từng ngã ở ven đường đã sắp chết đói. Lão gia nhà của hắn là một người thiện tâm, sau khi mà đem người cứu lên, khảo giáo học vấn thư sinh này, lão già thấy y là nhân tài có thể đào tạo, liền mới nổi lên tâm tư, thu y làm đồ đệ, đem y mang trở về trong phủ cẩn thận dạy dỗ. Tiểu thư nhà của hắn, thiên tính hồn nhiên, giống như lão già yêu thích đọc sách, thường xuyên ra vào thư phòng, nghe lão già giảng bài. Ngày rộng tháng dài, lúc nàng cùng với thư sinh này ở chung, hai người mới dần sinh tình ý. Lão già nhà hắn, tuy là phát giác có chỗ không hợp lý, nhưng mà cũng thấy vậy vui mừng, liền làm chủ đem tiểu thư gả cho thư sinh này, kết hai họ chi hảo. Hai người mới thành hôn một năm sau, thư sinh kia vào kinh đi thi. Lúc này tiểu thư đã có thai rồi, liền an tâm ở nhà mà chờ sinh. Ai ngờ thư sinh như thế, đi mà không có trở về, còn không có tin tức. Tiểu thư thống khổ không thôi, sau khi mà sinh hạ hài tử không lâu, liền dứt khoát lên kinh để mà tìm phu quân. Được một người có tâm dẫn đường, nàng mới trực tiếp đi tới một nhà kia. Nơi đó đang tổ chức tiệc cưới. Ở bên trong, người nói cười rộn rịp, nâng chén chúc mừng người nọ, đúng là trượng phu của nàng, đã lâu không có tin tức. Tiểu thư liền muốn cùng y đoạn tuyệt quan hệ, quay trở về ngay lập tức. Không có nghĩ tới, bị gia đình áp đi xuống, nhốt trong cái phòng chất củi. Sau đó, nàng mới biết được, hóa ra người này lên kinh đi thi, bất hạnh đã thi rớt. Lúc ở chùa miếu giải sầu, vô tình cứu được nữ nhi huyện chúa Giai Tuệ tới dân hương. Nàng kia đối y nhất kiến chung tình, không phải y thì không gả. Vợ chồng huyện chúa bất đắc dĩ liền mới nhận lời chuyện này. Lúc này tiểu thư nhà hắn nháo một trận, cơ hồ toàn kinh thành từ trên xuống dưới đều chờ xem nhà huyện chúa náo nhiệt. Cuối cùng vợ chồng của huyện chúa nghĩ ra một biện pháp, làm nữ nhi giả giờ rộng lượng, đem tiểu thư nhà của hắn nên trở về làm quý thiếp. Lúc đó, cho dù có ai nhắc tới chuyện nữ nhi huyện chúa, đều phải khen nàng là người có tấm lòng bao dung, xứng đáng làm tấm gương cho mọi bà vợ. Đáng thương tiểu thư nhà hắn đang êm đẹp làm chính thất phu nhân, thế nhưng bị biếm từ thê thành thiếp, thật sự là làm cho người phẫn nộ, thở dài không thôi. Hắn cũng không biết tiểu thư nhà của hắn rốt cuộc là người thế nào đồng ý, chỉ biết sau đó nàng cũng không có bao giờ còn cười nữa. Lão gia nhà hắn bởi vì cái chuyện này suốt ngày buồn bực không vui, chỉ nói chính mình không biết nhìn người, hại cho nữ nhi 3 năm trước buồn tài nhân gian. Liền cách đây không lâu, tiểu thư cũng vì bệnh mà qua đời. Nàng trước khi chết, nguyện vọng cuối cùng chính là về quê an táng. Hơn nữa, yêu cầu tiểu thiếu gia túc trực bên linh cữu 3 năm mới có thể hồi kinh. Cuốn tú nương truyền kia cũng không biết là người nào làm, bóng gió chính là chuyện này. Đáng thương, tiểu thư nhà hắn vừa chết, liền có người tâm địa độc ác, bôi nhọ thanh danh của nàng. Trong thư, đem tiểu thư nhà hắn miêu tả thành không tuân thủ quy củ, không biết lễ nghi. Một người đàn bà bỏ nhà theo trai, càng làm nổi bật công chúa thanh minh đại nghĩa, cùng với thư sinh ôn nhu đa tình. Lúc từ thiếu gia ở thư phòng, tiểu thiếu gia nhìn thấy đã giận tím mặt, không biết là ai ác độc như vậy, đem thư này cho tiểu thiếu gia nhà quán. Chính tiểu thiếu gia lại nói, trong sách này, trên thanh minh quả, quả nữ tử giống như nương, từ gia gia, ta nhớ nương. Từ quản gia nhìn tiểu thiếu gia trắng trẻo mềm mại, ngậm nước mắt nhìn mình, trong lòng mới nhịn không được, tàn nhẫn mắng gã bạc tình lang một trận. Nhưng mà tiểu thiếu gia sau khi tiểu thư qua đời, suốt ngày không buộc ăn uống, thân hình từ từ gầy ốm. Từ quản gia thấy nó ngày ngày cầm mấy cái tờ tranh minh họa kia, chung quy là không đành lòng. Vì thế hắn mới hỏi thăm nhiều quan hệ mới có được bức họa này. So với người trong tranh minh họa, người trên này càng giống tiểu thư nhà của hắn. Hy vọng tiểu thiếu gia nhìn thấy trong lòng có thể vui vẻ một chút. Chương 22. Khấu gia tỉnh tỉnh lên sàn. Từ quản gia ôm họa trở lại khấu phủ. Lão gia khấu phủ tên quý chính là Khấu Mẫn, ở địa phương nổi danh là người lương thiện. Y không có giống những người có quyền thế liền hóng hách lộng hành, mà là lát cầu xây đường, làm nhiều việc thiện. Bá tánh chung quanh đối với y rất là kính trọng, cho dù Khấu lão gia người không còn nữa cũng chưa có bao giờ thiếu hụt địa tô. Từ quản gia, ngài đã trở về. Tiểu thiếu gia hôm nay sau khi mà tỉnh lại giữa trưa liền vẫn luôn kêu la muốn tìm ngài, chúng ta đã dỗ thế nào cũng không được. Người đến là gã sai vặt mặt tròn, vẻ mặt uy sốt ruột, nghĩ đến đã ở cửa chờ rất lâu. Tiểu thiếu gia ở đâu? Ta đi liền đây. Từ quản gia thật là sốt ruột, đứa nhỏ này từ kinh thành lại đây, bên người cũng liền chỉ có một mình y, quen thuộc một chút. Trước khi mà tiểu thư qua đời, đem người hầu trong viện sở hữu hầu hết đều là thả khế bán thân. Nói là vì tiểu thiếu gia tích một chút phúc báo, nhưng mà từ quản gia biết tiểu thư không tin được người đó, sợ bọn họ ám hại tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia đem chính mình nhốt ở trong phòng, ai cũng không có cho vào. Từ quản gia mới vội vàng đi, gã sai vặt mặt tròn kia phải đi 2 bước mới có thể đuổi kịp y. Từ quản gia gõ cửa, tiểu thiếu gia, ta là Từ gia gia đây, mau mở cửa đi, xem Từ gia gia mang cái thứ gì về cho ngươi nè. Ở bên trong cửa truyền đến một thanh âm, thật là Từ gia gia sao? Giọng nói kia có vẻ sợ hãi, nghe lên hẳn là cái hài tử nhát gan rồi. Đúng vậy tiểu thiếu gia, ngươi á, mở cửa nhìn xem sẽ biết, Từ quản gia sẽ là người không có gạt ngươi đâu. Cửa mới nhẹ nhàng mở ra một chút, một hài tử tóc đồng tử, khuôn mặt tròn trịa bạch bạch nộn nộn. Hắn vừa thấy là Từ quản gia, lập tức mở cửa ra, nhào vào trong ngực của Từ quản gia khóc rống lên. Ta còn tưởng rằng Từ gia gia cũng giống như là nương, không cần Ngọc Nhi nữa chứ. Chung Ly Ngọc, buổi chiều không có thấy Từ quản gia, trong lòng hoảng sợ thật sự. Hắn không có thích không quen biết người ở bên người của hắn. Hắn không thích không quen biết người ở bên người của hắn, vì thế hắn đem chính mình nhốt trong phòng, cầm mấy cái bức họa giống nương kia khóc thật lâu. Tiểu thiếu gia, ngoan. Từ Gia Gia như thế nào sẽ không cần ngươi chứ? Không chỉ là ta, mọi người đều thích ngươi mà. Ngươi xem đi. Ngươi đã bị Từ quản gia chỉ đến lập tức lộ ra một gương mặt tươi cười, ý đồ lấy lòng của tiểu thiếu gia. Không biết có phải hay không, bọn họ cười cho đến quá sáng lạng, ngược lại nổi lên phản tác dụng, làm cho Chung Ly Ngọc càng sợ hãi. Từ quản gia nắm tay nhỏ của Chung Ly Ngọc đi vào trong phòng, nắm khăn cẩn thận giúp cho hắn lau mặt. Y tuổi tác so với lão gia còn lớn hơn một chút, cả đời này cũng chưa từng cưới vợ sinh con. Trong lòng, y đã sớm đem tiểu thư cùng với thiếu gia trở thành hài nhi chính mình thân sinh. Cũng là vận khí của y tốt, Khấu gia toàn gia đều là lương thiện, tiểu thư cùng với thiếu gia trước nay cũng không có đem hắn đối đãi như là hạ nhân. Chỉ tiếc, hảo nhân bất trường mệnh, họa hại di thiên niên. Hiện giờ cái nhà này chỉ còn lại của thiếu gia cùng với tiểu thiếu gia. Y cũng muốn bảo hộ cho thiếu gia chu toàn, không có cho những người khác ghi dễ hắn. Tiểu thiếu gia, ngươi có phải không rất nhớ nương sao? Chung Ly Ngọc mới gật đầu. Ở nơi đó chỉ có nương của hắn đối với hắn tốt nhất, người khác đều là người xấu. Từ quản gia đem cái hộp gỗ đặt lên bàn mở ra, đem cái bức họa lấy ra, sau đó mới chậm rãi mở ra trước mặt của Chung Ly Ngọc. Chung Ly Ngọc nhìn, miệng há hốc thật lớn, hai con mắt mở to. Đây là nương của ta sao? Ôi trời, thật là xinh đẹp. Trong trí nhớ của hắn, nương hắn rất ít cười, trên mặt biểu tình luôn nhàn nhạt. Nàng thích mặc tố y, trên người màu sắc rất ít. Nàng có đôi khi giống như là người băng thợ thủ công điêu khắc bên ngoài, trên người tràn đầy lạnh nhạt, không có hòa tan được. Nương trên này mặc một thân hồng y, trên mặt tươi cười rạng rỡ, hai má còn có lúm đồng tiền giống hắn. Hắn quả nhiên là hài tử của nương, lớn lên cùng nương giống nhau như đúc. Từ quản gia nhìn Chung Ly Ngọc, trên mặt mang thêm một nụ cười hạnh phúc. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô cùng vui mừng. Kỳ thật, đây mới là bộ dáng nguyên bản của tiểu thư sao? Một hài tử luôn vui vẻ trong sáng như vậy, sau khi mà tới kinh thành lại thay đổi thành một người khác. Sớm biết rằng lúc trước coi như người kia đã chết rồi, không cần phải đi tìm y, Khấu gia cũng sẽ không có rơi vào kết cục như hôm nay. Từ quản gia đem bức họa treo trong thư phòng, Chung Ly Ngọc vốn là không có tình nguyện, hắn hy vọng từ quản gia có thể đem bức họa treo ở trong phòng của hắn, để cho nương hắn mỗi ngày nhìn hắn ngủ. Từ quản gia lại hỏi, tiểu thư sinh thời coi trọng nhất là học vấn, để cho ngươi nương ở thư phòng mà nhìn ngươi đọc sách, viết chữ đi. Chung Ly Ngọc miếu máu, hắn cảm thấy là từ quản gia tựa hồ là ám chỉ hắn. Hắn đã nhiều ngày không có hảo hảo đọc sách rồi. Hắn mới ngẩng đầu nhìn nương trên tường, ở trong lòng thề ngày mai chính mình nhất định phải hảo hảo đọc sách. Từ quản gia xoa đầu nhỏ của Chung Ly Ngọc, ở trong lòng thì thầm, lão gia, ngài có nhìn thấy không? Ta đã đem tiểu thư cùng với tiểu thiếu gia cùng nhau tiếp trở lại, ngài có thể an tâm rồi. Chỉ cần lại chờ thiếu gia trở về, người nhà của chúng ta lại có thể đoàn tụ. Ngoài Cam Châu Phủ, trên quan đạo có một con ngựa phi nhanh chạy qua, gió ngựa tung cao, bay lên vô số bụi đất. Dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, người ngồi trên lưng ngựa, bóng dáng nhìn qua có vẻ vô cùng thê lương, tựa hồ mang theo một chút bi tráng. Hắn vội trở về chịu tang. Hãy còn nhớ cái đêm mưa 3 năm trước đây, hắn cũng là một người cưỡi khoái mã, chạy như bay trên đường trở về nhà. Lần đó chết đi chính là cha hắn, lần này chính là tỷ tỷ còn lại của hắn. Khấu Tĩnh không rõ vì sao mà tất cả những chuyện bi thương trên thế gian này đều phát sinh ở nhà của hắn. Có lẽ chính ứng theo lời của thuật sĩ kia, hắn mang mệnh hung, sinh ra tức khắc mẫu, làm hại cha mất đi ái thê, tỷ tỷ mất đi từ mẫu. Thuật sĩ kia muốn định đem hắn quá đi, nhưng mà cha cùng với tỷ tỷ không chịu. Thuật sĩ chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Đi lên, hắn để lại một câu. Người này mệnh cách cương ngạnh, các ngươi ngạnh muốn lưu hắn, cẩn thận lưu ra cái mầm tai họa. Cha cùng với tỷ tỷ không tin, nhưng mà lại sợ thuật sĩ kia động tay động chân, liền mang theo hắn đi Phổ Hiền Sơn, Linh Quang Tự tìm trụ trì đại sư Diên Tâm. Diên Tâm đại sư vừa thấy hắn, liền nói hắn mệnh cách dương khí đại thịnh, yêu cầu lấy cái nữ danh mới có thể ngăn chặn. Vì thế, cha của hắn đặt tên cho hắn là Tỉnh. Cha cùng tỷ tỷ đối với hắn cực hảo, tuy rằng trải qua tuổi nhỏ tan mẫu, nhưng một nhà ba người bọn hắn cũng là hòa thuận vui vẻ. Chính là mấy năm nay, trong nhà liên tục gặp đại họa. Đầu tiên là chính hắn, trên con đường lên kinh thi, đã gặp phải kẻ cắp. Bên sườn mặt đã bị cắt một đao, lại vô duyên qua cử. Lúc sau lại là cha hắn, đang lúc tráng niên buồn bực mà chết. Hiện tại lại là tỷ tỷ của hắn, nhân bệnh rồi ra đi. Tiếp đó, đến phiên ai đây? Khấu Tịnh nghĩ đến đây, trên mặt biểu tình càng thêm lạnh lùng. Vốn dĩ là một thư sinh hào hoa phong nhã, trải qua 4 năm kiếp sống quân lữ, sớm đã lột xác thành một nam nhi đỉnh thiên lập địa. Trên người của hắn toát ra sát khí được mài dũa từ chiến trường. Nhìn một cái liền đủ làm cho người ta sợ hãi. Có lẽ người giống như hắn vậy đã sớm hẳn là trên sa trường bảo vệ biên cương, bảo vệ lãnh thổ, mà không phải là lòng mang may mắn lưu lại bên người của bọn họ, cuối cùng lại hại một người. Nếu là Sở Từ ở chỗ này, biết được ý tưởng này của hắn, nhất định sẽ nói, thiếu niên, mê tín cổ hủ, không có chấp nhận được. Cái gì thiên sát cô tinh, khắc vụ, khắc mẫu, linh tinh, nói rõ ràng, chính là thủ đoạn thuật sĩ gạt người. Tinh mới là ngốc tử chứ. Chương 23, không có tiền hắn tử khó. Lại nói Sở Từ bên này, hắn đã cùng với Lục Chưởng Quầy nói về việc đề tập, liền buông xuống trong lòng của tảng đá lớn. Hắn trở lại Trương Phủ, thấy Trương Văn Hải đang dựa bàn khổ độc, thỉnh thoảng còn đấm một phen cổ đau nhức, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lúc ấy, nói sau khi mà trở về, muốn dạy Trương Văn Hải đánh ngũ cầm hí, vậy không nên nuốt lời. Sở Từ làm Trương Văn Hải thời gian gà gáy rời giường, đi đến trong viện của hắn. Chính cái gọi là tam canh đăng quả ngũ canh kê, chính thị nam nhi đọc thư thời. Trương Văn Hải tự nhiên sẽ không có dậy không nổi, ngược lại là Sở Từ, chờ cho đến khi Trương Văn Hải gõ cửa, hắn mới ngáp dài mở cửa. Người mặc nhiều như vậy làm gì chứ? Cởi ra đi. Sở Từ vừa thấy, Trương Văn Hải ăn mặc dài cái món áo bông, bên ngoài khoác một kiện áo lông chồn, trên tay cầm một cái lò sưởi tay. Này, nhưng mà hôm nay bên ngoài hàn khí bức người lắm, đem xi mi cởi ra bị phong hàn thì làm sao? Trương Văn Hải tỏ vẻ không có muốn thoát. Vậy thì ngươi có học không? Này, đây gọi là ngũ cầm hí, có công hiệu cường thân kiện thể. Đi đánh ngũ cầm hí, ở trong thân thể phát ra một nhiệt lượng, đem mồ hôi trong cơ thể ngươi bức ra. Đến lúc đó, quần áo quá nhiều bày ra không được, lúc đó mới là bị phong hàn đó. Sở Từ sụ mặt, một bộ dáng thuyết giáo, Trương Văn Hải mới lập tức sợ, động tác nhanh nhẹn, đem chính mình cởi cho đến chỉ còn trung y. Nè, cũng không cần phải mặc ít vậy đâu, đem cái áo này mặc vào đi. Sở Từ ném cho y một kiện áo ngoài, làm y mặc vào. Trương Văn Hải tiếp nhận nhanh chóng mặc lên người, mới có vài giây như vậy, y đã chịu không nổi khí lạnh đánh tới. Sở Từ kêu Trương Văn Hải làm theo động tác, làm nóng người, xua xua cánh tay, cánh đá, đá chân, xoay cổ dặn eo, thoạt nhìn vô cùng giống A Di ở nhà trẻ, mang tiểu bằng hữu tập thể dục buổi sáng. Trương Văn Hải đi theo làm những cái động tác quái dị đó, thời gian dài, cư nhiên cũng không còn cảm thấy lạnh nữa. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài. Sở Từ mới mở cửa, một trận gió lạnh xông thẳng vào hai người. Hai người mới đồng thời rung lập cập, nhưng mà vì không có ở trước mặt đối phương mất mặt, vẫn là dũng cảm bước ra đầu tiên. Thứ này là dựa vào ngộ tính, ta sẽ không có từng động tác dạy ngươi, ngươi trực tiếp đánh theo ta. Thời gian dài liền biết, quan trọng nhất chính là bắt chước đúng chỗ nha. Lúc trước Sở Từ học, lão nhân kia cũng là tự mình đánh bản thân nhìn. Được, Trương Văn Hải có một chút khẩn trương. Sở Từ đứng ở phía trước, động tác như nước chảy mây trôi, nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Trương Văn Hải lại như là tiểu hài tử học bước tập tễnh, dụng về đi theo qua tay múa chân. nhưng mà dần dần y tựa hồ cũng cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc trong đó, động tác càng làm càng tốt. Đến lúc bữa ăn sáng, Trương Văn Hải còn có một chút hơi thương phấn, hắn đối với Sở Từ nói: "Sở huynh, ngày mai ta còn phải đi tìm ngươi, ngươi lại dạy ta đánh ngũ cầm hí, ta cảm thấy đánh xong thân thể còn thêm thoải mái." "Ngươi cho rằng tu tiên sao?" Sở Từ ở trong lòng mắt trợn trắng, còn không phải là bởi vì y bình thường không hoạt động nhiều. Hôm nay đột nhiên vận động một hồi, đem những cái vị trí cứng đờ trên người thả lỏng mới có thể cảm thấy thoải mái. Cơm xong, hai người mới đi vào thư phòng. Sở Từ lật một chút kế hoạch học tập, phát hiện trên học cửu chương, đối với cổ đại văn nhân mà nói, toán học giống như rất khó, may mắn ra đề cũng càng thêm đơn giản. Sở Từ sơ lược qua một lần ký ức, phát hiện đại khái cũng chính là trình độ tiểu học lớp 5, lớp 6. Trương huynh có thuộc lòng cửu cửu biểu không? Được, gia phụ cũng đã từng dạy rồi, nhưng mà ta nhiều năm qua chưa có từng đọc lại. Lúc trước khi mà Trương gia không có cơ hội khoa cử, Trương phụ đem y xem như là thương nhân tương lai bồi dưỡng. Sao lại đi thư viện? Bởi vì y những mặt khác đều so với người khác muốn yếu hơn một chút, cho nên ở những cái phương diện đó tốn công phu càng nhiều. Thi huyện tuy rằng cũng có đề cửu chương, nhưng mà trên cơ bản đều là tiên sinh ngày thường giảng qua, chỉ cần đem cái đề mục học thuộc là được. Vậy cũng được, ta hiện tại ra đạo đề, ngươi đem nó mà làm ra. Sở Từ trên giấy viết 20 đầu đề toán, đem nó đưa cho Trương Văn Hải. Sau khi mà Trương Văn Hải tiếp nhận, nhìn đề mục thành thật mà bắt đầu ngâm nga. Hắn ngâm chính là cửu cửu biểu, bắt đầu từ 99-81, bối đến 2 lần 2 như 4 thì dừng. Đọc ra một đề, liền lên đáp án, đề tiếp theo làm như vậy, tuần hoàn lặp lại cho đến khi làm xong mới thôi. Xem ra cổ đại thật đúng không có coi trọng toán học, giống như là ngoại trừ nhân tài chuyên môn kỹ thuật, những người khác đối với toán học đều là cái biết cái không. Ở triều đại trước, thậm chí toán học căn bản không có xếp vào hạng khoa cử, vẫn là triều đại đầu tiên thêm vào. Lúc ấy cũng làm cho rất nhiều người đọc sách phát ra cảm khái, một đạo cửu chương, quỷ ta nửa đời sơ học. Hiện giờ, trải qua nhiều năm như vậy rồi, đại gia cũng đã dần dần cảm nhận được chỗ tốt của toán học. Ngày xưa, một trướng phòng, phòng thu chi, phòng kế toán thời hiện đại, tiên sinh liền có thể đem người ta đùa bỡn vỗ tai. Hiện tại chỉ cần là người đi học, trên cơ bản đều học qua một chút đề toán học. Cửu chương, ngũ tào, tôn tử, linh tinh, bởi vì là cửu chương phổ biến nhất, mọi người cũng quen đem toán học trong khoa cử gọi là cửu chương. Thừa dịp cái thời gian Trương Văn Hải làm bài, Sở Từ đem cửu cửu biểu của hiện đại chép ra. Như vậy, học thuộc lòng càng thêm phù hợp quy luật toán học, cũng làm đại gia càng dễ dàng ghi nhớ. Dù sao ở hiện đại, năm học sinh lớp 2 tiểu học cũng có thể nhắm mắt đọc thuộc lào. Trương Văn Hải thật là vất vả làm xong đề. Sau khi mà giao cho Sở Từ, y chỉ nhìn thoáng qua, liền dùng bút son đánh cái dấu mốc lớn, sau đó mới đem tờ giấy kia đẩy đến một bên. "Sở huynh, người giống như còn không có kiểm tra đi." Trương Văn Hải nhịn không được nhắc nhở nói. "Kiểm tra xong rồi, tất cả đều đúng, viết đến không tồi." Sở Từ cho rằng y muốn được khen ngợi, vì thế hào phóng mà khích lệ y hai câu. "Nhưng mà ngươi chỉ nhìn thoáng qua." Trương Văn Hải hậm hực, hắn lại một lần nữa cảm thấy giữa thần đồng cùng với người thường cách nhau một trời một vực. "Muốn biết ta vì cái gì mà nhanh như vậy không?" Sở Từ nhướng nhướng chân mày, mong rằng sở huynh không tiếc chỉ giáo. "Đơn giản thôi, ngươi đem cái này mà đọc 10 lần, sau đó đọc thuộc lòng 10 lần lại qua đây." Sở Từ lấy ra một tờ giấy mới rồi mới đưa cho y. Trương Văn Hải cầm tờ giấy ngồi ở chỗ diêu đầu quan não. Lúc đầu y cảm thấy có một chút biệt nữ. Sở Từ đưa chính là phiên bản ngược lại. Y đọc cái bản cũ còn không quen thuộc, đọc ngược lại có thể hữu dụng sao? Sở Từ một bên nghe y đọc sách, một bên tay lật xem mấy cái quyển thư. Hắn nếu muốn đề tập có thể bán ra giá tốt, như vậy phải nhân lúc còn sớm đem cái đề này xuất ra. thi nguyện 12 tháng 2, hôm nay đã là 20 tháng 11. Cổ đại, kỹ thuật in ấn so với hiện đại mà nói kém xa, cho nên Sở Từ cần là phải đem cái bản thảo giao cho tiệm sách trước 2 tháng, mới có khả năng trước 2 tháng đưa ra thị trường, kịp trước thi nguyện kiếm một số tiền lớn. Như vậy, hắn còn khoảng 20 ngày để có thể ra tập đề mục. Thiếp kinh mặt nghĩa linh tinh cơ sở đề đến nhiều một chút, cửu chương số học tận lực hướng đơn giản, nhưng là vì bảo đảm trình độ tác giả ra thư, ở giữa vẫn là hỗn loạn dài đạo đề mục, tương đối là khó mới được. Thơ phải giới hạn dần, cái này hắn sưu tập nhiều dần chân, tạp văn từ trong thư ra, tốt nhất là bám sát cái thời sự hiện đại. Tốt nhất bám sát thời sự hiện tại, tất cả những cái điều này cần phải giải quyết hết trong khoảng 20 ngày. Đúng rồi, còn có một đáp án tham khảo. Một quyển đề tập không có đáp án tham khảo luyện tập không phải là đề tập tốt. Xem ra chuyện hắn phải làm còn rất nhiều. Nhưng mà không làm không được. Sở Từ muốn thừa dịp trước khi mà mùa mưa đến, đem nhà tu sửa một chút, tốt nhất có thể đẩy ngã dừng lại. Nhà ở đã cũ nát rồi, đã ở qua 4 đời Sở gia, vẫn là từ đời của gia gia Sở Từ dựng lúc trẻ, hiện tại nói là nguy phòng, phòng đổ nát cũng là không quá. Sở Từ từ trong trí nhớ của nguyên chủ nhìn thấy, trong cái mùa mưa những năm trước, trên nóc nhà của Sở gia đều sẽ mưa dột xuống dưới, cơ hồ khắp nơi đều đặt chén hoặc là bồn tới hứng nước. Tới khi mà trời quang mây tạnh, Sở phụ cùng với Sở quản hai người đều phải phơi bùn thảo hồ đến nóc nhà, bảo trì được mấy ngày, liền sẽ bị nước mưa một lần nữa làm cho sụp xuống. Trong phòng vang lên hòa âm, len ca len keng. Sở Từ lần này đã về nhà, nghe những lão nhân già nói chuyện phiếm, đều là nói năm nay mưa so với những năm trước còn muốn nhiều hơn. Nếu vẫn mặc kệ, chỉ sợ đến lúc đó, phòng ốc bị nước mưa xói lở không phải là không có khả năng. Trong nhà đồng ruộng cũng muốn mua về một ít, chỉ cần dựa vào Sở quản đi làm tán công, căn bản là dưỡng không có được một nhà mấy miệng người. Cho dù hắn có thể kiếm một ít tiền, nhưng mà trong nhà cũng sẽ ăn mặc cần kiệm để dành cho hắn dùng đi học. Hôm trước, ở hai ngày, Sở Từ đã phát hiện trong nhà gạo trắng từ khi mà hắn đi lần trước căn bản không có động qua. Ngược lại, một lu gạo lứt khác đã dơi đi một nửa rồi. Mua gạo trắng quá quý, bọn họ không có nỡ ăn. Nhưng nếu trong nhà chỉ có một loại, ăn lên có lẽ sẽ càng hào phóng một chút. Một mẫu ruộng nước ước chừng là 12 lượng, bởi vì là ở phương Nam cho nên người gieo trồng lúa nước đông đảo. Ruộng nước mua bán dù ra giá cũng không có người bán, gặp được địa lý vị trí tốt một chút, chỉ sợ có thể tăng đến 13-14 lượng. Ruộng cạn giá cả liền rẻ hơn một chút, ước chừng 10 lượng bạc. Sở Từ vốn định là mua đất quan chính mình khai khẩn, chính là ở đây phương Nam núi rừng đông đảo, nơi có thể khai quan cơ bản đều đã bị khai khẩn hết rồi, lại muốn mua chỉ sợ có thể đi mua vùng núi. Vùng núi thì cằn cỗi, bón phân không có tiện, hơn nữa động vật nhỏ rất nhiều, vô luận gieo cái gì xuống, chỉ sợ lạc giống đều phải bị đào ra ăn luôn. Chuyện trên đời thật là phiền phức, không nghĩ còn tốt, nghĩ tới không biết bao nhiêu là việc. Trách không có được cổ nhân sẽ nói, thế gian bổn vô sự, dung nhân tự nhiễu chi. Sở Từ mới thở dài, đem ý niệm trong đầu chậm rãi tống đi ra ngoài, hết sức chuyên chú mà ra đề. Bên này, Trương Giang Hải đang học thuộc lòng hăng say, bỗng nhiên nghe thấy Sở Từ một tiếng thở dài. Trong lòng mẫn cảm mà cho rằng Sở Từ than y thuộc bài đến chậm, trong miệng không khỏi tốc độ nhanh hơn. Trương Giang Hải rốt cuộc là người trưởng thành, sau khi mà ghi nhớ rất nhiều lần, đem lên cho Sở Từ kiểm tra, liền không cần phải làm một đề niệm một lần. Sở Từ thấy y học được mau, lại lấy ra giấy, ra một cái đạo vận dụng đề cho y làm. Thi nguyện tổng cộng ba đạo vận dụng đề, đáp được hai đạo là có thể qua ải rồi. Đề này, nay có hai trĩ đồng, một đứa tên là Tiểu Minh, một đứa tên là Tiểu Cường. Tiểu Minh đi giỏi, có thể đi 100 bước. Tiểu Cường đi không giỏi, chỉ đi có 60 bước. Hôm nay, người không giỏi đi trước 100 bước, Tiểu Minh mới đuổi theo. hỏi bao nhiêu lâu thì đuổi kịp. Phiên dịch tại đây chính là cái đề đủ theo nổi tiếng ở hiện đại. Hỏi chính là hai người đi đường, người đi nhanh mỗi phút đi được 100 bước, người đi chậm mỗi phút đi được 60 bước. Hỏi là chậm người đi trước 100 bước thì mất bao lâu người đi nhanh mới đuổi kịp người đi chậm. Kiều Tiểu Minh cùng với Tiểu Cường dĩ nhiên là Sở Từ nổi lên hứng thú xấu. Hai cái vật nhỏ này tra tấn một thế hệ lại một thế hệ tiểu học sinh. Cũng nên làm cho thư sinh cổ đại cảm thụ một chút mị lực của bọn họ. Sau khi mà Trương Văn Hải bắt được đề mục, liền lấy một trương giấy ra, trực tiếp trên giấy vẽ rất nhiều tiểu dựng, tỏ vẽ cái số bước bọn họ đi, trong miệng yên lặng mà đếm đếm. Sở Từ tùy tiện nhìn y một cái, tức khắc buồn cười. Được nha, đối với người không hiểu mà nói, cách làm ngu ngốc nhất cũng là cách làm hữu hiệu nhất. Chương 24 Đi huyện thành. Sau hơn nửa ngày vẽ đường tiểu dựng, Trương Văn Hải ngẩng đầu lên nói, Sở huynh, ta tính ra là 250 bước, có đúng không? Đúng, vậy nếu đem Tiểu Minh bước số sửa là 1000, Tiểu Cương sửa làm 600 thì sao? Sở Từ tiếp tục vấn đề. Trương Văn Hải sửng sốt, lập tức lại muốn đề bút để mà vẽ tiểu dựng. Sở Từ mới tiếp tục nói, nếu một dạng 6000 lại nên như thế nào? Thứ toán học này phải tìm đúng bí quyết, tỷ như là nói đề vừa mới làm này chính là như vậy. Từ trong đề nhìn thấy, Tiểu Minh so với Tiểu Cương nhanh hơn 40 bước. Sau khi mà Tiểu Cương đi trước 100 bước, Tiểu Minh đuổi kịp hắn phải cần là 2 lần rưỡi. Lấy số bước của Tiểu Minh nhân với thời gian là có thể ra được số bước là 250 bước. Sở Từ tận lực dùng biện pháp đơn giản nhất giải thích cho y. Trương Văn Hải bừng tỉnh đại ngộ. Nói như thế, kia là 1000 bước chính là 2500 bước, một dạng bước chính là 2 dạng 5000 bước. Nói cách khác, chỉ cần ta nắm được phương pháp này, vậy cho dù hắn đổi mới con số trong đó như thế nào, ta đều có thể dùng phương pháp này mà giải ra. Ồ, rất thông minh, ta lại ra vài đạo đề. Chớ có lại dùng phương pháp trước đây, tốt nhất khi mà giải đề, suy nghĩ kỹ một chút, rồi hãy bắt đầu làm nha. Sở Từ cảm thấy Trương Văn Hải kỳ thật rất là thông minh, chỉ là phương pháp học tập tương đối cứng nhắc, rất không có phù hợp gì. Mấy ngày tiếp theo, Trương Văn Hải liền cùng toán học liều mạng. Sở Từ dẫn dắt y biết đem gà mái cùng con thỏ đặt một cái lồng của lão nông dân, biết những cái người làm công trình phân chia xây dựng cầu, biết những người nông dân như thế nào múc nước từ trên ruộng tưới xuống ruộng, mà những người này không hề dị nghị, đều kêu Tiểu Minh. Trương Văn Hải nghi hoặc khó hiểu, y đối với Sở Từ nói, vị Tiểu Minh này nhất định là vị bác học đa tài chi sĩ rồi, hơn nữa chung tình với toán học, hắn đã dùng sức của mình sáng tạo ra nhiều năng đề như vậy, cũng thật làm cho người ta kính nể đó. Sở Từ mới cười to, có lẽ hắn cũng được coi là một vị kỳ nhân đó. Dạng năm học sinh tiểu học Tiểu Minh, ít nhất trên dưới cả nước không ai không biết hắn. Sau khi mà luyện tập nhiều như vậy, lúc mà Trương Văn Hải lại đem đề thi huyện cửu chương năm rồi lấy ra làm, phát hiện chính mình không hề còn có cảm giác nửa dời nữa, cũng sẽ không có lại chọn dùng phương pháp tốn thời gian tốn sức lực mà dễ mắc lỗi đó nữa. Y đã có phương pháp này, tự nhiên một phương pháp phá dạng đề. Mấy ngày nay, Sở Từ đang không ngừng mà ra đề mục. Trong tưởng tượng của hắn, thiếp kinh đề 200 đạo trên cơ bản liền đem khả năng những cái đề có thể sẽ ra bao quát lên. Còn có một ít đề lỗi thời cùng với quá mức đơn giản, tự nhiên không cần phải ra mặt trên. Mặt nghĩa có nhiều phương pháp để ra đề. Đề mục loại hình tự nhiên càng nhiều càng tốt, ra 100 đề cũng không có nhiều lắm. Toán học, đề muốn chính là đề hình. Mấy năm nay, bài thi thi huyện Sở Từ đều xem qua, phát hiện bọn họ ra đề hình cùng hắn hiểu biết không có sai biệt lắm. Như vậy, một cái đề hình ra một cái ví dụ mẫu lại thêm 3 cái đạo luyện tập liền gần giống như nhau. Trước mắt quan trọng nhất chính là 2 loại thơ cùng với tạp văn. Sở Từ chỉ có một chút manh mối. Sau khi mà thử ra mấy đề cảm thấy không có tốt lắm, hắn cũng liền không có cưỡng cầu nữa.

Sau khi mà thì thầm một lát, Trương Văn Hải trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu sau, y bội phục mà nói, Sở huynh, vừa rồi truyền lại, tại hạ chưa có từng nghe thấy, Sở huynh quá thật là đại tài. Sở Từ mới xua tay, không, ta nào có cái gì mà đại tài chứ, bất quá bắt chước tới người khác thôi. Trương Văn Hải đối với Sở Từ, hảo cảm lại bay tới cảnh giới nhất định. Ưu tú như vậy, còn khiêm tốn như vậy, tiên sinh đúng là thần nhân vậy. Tới cửa của huyện thành, Sở Từ vén rèm nhìn bên ngoài, phát hiện tường thành so trấn trên muốn cao lớn hơn nhiều. Cửa thành cũng đã mở lớn hơn, vệ binh nhân số gấp đôi trấn trên. Ngoài thành tổng cộng là hai hàng đội ngũ, đại gia xếp hàng chuẩn bị vào thành. Vệ binh giống nhau đều đem người vào thành cùng tranh vẽ, bố cáo trên tường đối chiếu một lần. Không có phát hiện vấn đề cơ bản đều cho đi. Chỉ có mấy hán tử râu rìa bị ngăn ở một bên tiếp thu dò hỏi. Đợi đến khi mà Sở Từ vào thành mới minh bạch vừa rồi. Trên tường ở bên cửa thành dán một bức họa, phía trên đại khái có thể thấy được là một nam nhân hơn 30 tuổi, nhân phạm tội cường đạo nên bị truy nã. Người này mặt lớn, râu quai nón, ngũ quan cơ hồ nhìn không có ra. Bên cạnh Trương Văn Hải cũng nhìn thoáng qua, nói một câu, không nỡ nhìn thẳng, liền rời đi. Từ này y vẫn là cùng Sở Từ học, nói chính là bởi vì quá cay đôi mắt cho nên không có thể nhìn thẳng. Cay đôi mắt, Sở Từ cũng giải thích qua, nói tựa như là ớt cay tiến vào trong mắt, ý tứ làm đôi mắt vô cùng khó chịu. Bức họa trên tường này họa quá khó coi, gọi người không có nỡ nhìn thẳng, khả năng dùng từ quy có vẻ đã tăng lên. Sở Từ cũng cảm thấy chỉ bằng là họa như vậy, nếu chế độ hộ tịch cổ đại không có quản lý nghiêm ngặt mà nói, phỏng chừng 10 vụ án tử có đến 9 vụ phá không được rồi. Họa như thế này cũng quá trừu tượng một chút đi. Bởi vì hắn dừng lại ở trước bức họa thời gian dài, vệ binh kia còn hung ác mà nhìn Sở Từ liếc mắt một cái. Sau khi mà nhìn thấy hắn, người mặc lan sam tú tài, sắc mặt mới tốt lên một chút. Sở Từ hướng y cáo tội, sau đó mới đi về hướng của Trương Văn Hải đang chờ phía trước. Hai người lại lên xe ngựa, lúc tới ngã ba đường, Sở Từ mới nói, ta liền ở chỗ này xuống trước đi. Sở huynh, là muốn đi huyện học sao? Trương Văn Hải biết con đường này đi qua huyện học, nhất định phải đi ngang qua. Huyện học liền xây dựng ở trong hẻm Thanh Thạch. Hẻm Thanh Thạch sở dĩ có tên này là bởi vì toàn bộ đường đều là từ đá xanh lớn lát viền nhau tạo thành. Những năm gần đây, vô số học sinh từ con đường này bước lên con đường cầu học, lại có vô số học sinh từ con đường này công thành danh toại, cho nên con đường này cũng gọi là học tử lộ. Ở cuối con đường này đặt một tấm bia đá, ở phía trên viết tên của những người lấy được công danh từ khi mà Diên Sơn huyện học tổ chức tới nay, cũng đã liền cùng với bản vàng hiện đại không khác nhau là mấy. Sau khi mà cùng Trương Văn Hải cáo biệt, Sở Từ đứng trước tấm bia đá nhìn rất lâu. Hắn phát hiện đối với toàn bộ huyện thành mà nói, bọn họ vẫn là thuộc về huyện có khoa cử yếu kém, so với Giang Nam dùng văn phong thịnh hành còn kém xa. Ở trên triều đại này, nếu người đi kinh thành khoa cử, người khác hỏi quê quán tên họ, sau khi biết được ngươi là cử tử Giang Nam, bọn họ liền sẽ xem trọng nhìn ngươi một cái. Không khác, đơn giản là Giang Nam nhiều thí sinh, từ mấy ngàn người trổ hết tài năng, cũng từ mấy trăm người trổ hết tài năng là khái niệm bất đồng. Nguyên chủ, tên cũng không có ở trên, tuy rằng hắn là tú tài nhỏ tuổi nhất từ khi mà huyện thành lập tới nay, nhưng mà ở đây lấy được công danh thấp nhất cũng đến là cử nhân. Sở Từ có niềm tin, lại qua 2 năm, tên quán nhất định sẽ bị khắc ở phía trên. Chà, không phải là đại danh đỉnh đỉnh Sở Tú Tài sao? Nhanh như vậy, thương thế đã tốt rồi. Nhớ trước đây, lúc ngươi bị người ta đại lao nâng ra, ta liền ở tửu lầu nhìn thấy đó. Không có phải thương rất nặng sao? Mấy thư sinh từ huyện học bước ra, người đứng đầu kia, đang dùng loại ánh mắt mỉa mai nhìn Sở Từ, lời nói ra cũng là không có hảo ý. Chương 25, tới trảo tra. Hà Tiến, tự là Thủ Chi, là bạn học cùng trường với Nguyên Chủ lúc ở Quyền học. Sở Từ vừa nhìn thấy y, lập tức đem thông tin người này tìm ra. Tuy rằng người này rõ ràng là tới trảo tra, kiếm chuyện soi mói, nhưng mà Sở Từ vẫn rất có lễ phép đáp lại nói, làm phiền Hà huynh mong nhớ, tại hạ thân mình đã rất tốt, lại không có chỗ khó chịu đâu, đa tạ nha. Lúc mà hắn nói chuyện, trên mặt treo một nụ cười hoàn mỹ, không có chê vào đâu được, làm cho Hà Tiến cùng với mấy học sinh phía sau đều hai mặt nhìn nhau. Hà Tiến lời nói mang một chút châm chọc, vô luận ai nghe xong đều không có vẻ vui mừng. Ngày xưa Sở Từ nghe xong chỉ biết lạnh mặt, không có nói một lời mà tránh ra. Hiện tại thế nhưng có thể mỉm cười đối đáp. Xem ra sau khi mà trải qua cái chuyện lần đó, hắn trở nên càng thêm lợi hại rồi. Ai quan tâm thân thể của ngươi? Hà Tiến mới khịt mũi coi thường. Ta là nói ngươi thế nhưng còn mặt mũi trở về. Diên Sơn huyện học của chúng ta có một kẻ như ngươi làm ra cái chuyện rối loạn kỷ cương, thật là sư môn bất hạnh. Ta nếu là ngươi đã sớm trốn đến núi sâu rừng già, ngày ngày lấy tay áo che mặt mới đúng. Sở Từ tìm tòi một chút ký ức của Nguyên Chủ, phát hiện hắn cùng với người này giống như càng không có đắc tội. Nhưng mà Hà Tiến này phản phất giống như trúng tà, ngạnh cắn Nguyên Chủ không buông, đây là đạo lý gì? Nếu là không phản bác, ngược lại sẽ có vẻ Nguyên Chủ chột dạ. Chuyện gian lận này nếu là gánh trên lưng, về sau có thể không có tẩy sạch được. Vì thế Sở Từ mới nghiêm mặt nói, Hà huynh, ta kính ngươi cùng ta là bạn học cùng trường, cho nên nhiều lần thoái nhượng, không có muốn cùng ngươi so đo, ngươi lại hùng hổ dọa người sao? Hiện giờ càng lấy chuyện làm rối loạn kỷ cương, oan uổng tại hạ, không biết ta là có chỗ nào mạo phạm với các hạ, làm cho các hạ thật lâu không thể tiêu tan. Hà Tiến nói, chuyện mà ngươi làm rối loạn kỷ cương, toàn bộ Cam Châu Phủ đều biết, cư nhiên còn nói ta oan uổng ngươi sao? Người âm hiểm tiểu nhân giống như ngươi vậy xuất hiện trước mặt của ta liền đã là tội lỗi rồi. Làm rối loạn kỷ cương là đại án, từ xưa đến nay thí sinh đã bị cuốn vào trong án làm rối loạn kỷ cương, có mấy người có thể toàn thân mà lui. Nếu ta xác thật làm rối loạn kỷ cương, vì sao mà tri phủ đại nhân muốn đem ta thả ra? Ngươi ngụ ý chính là đang nói tri phủ đại nhân làm việc thiên tư ngộ phán, đem kẻ có tội như ta thả về quê nhà sao? Sở Từ mới lạnh giọng quát, hướng phía trước bước tới gần một bước. Hà Tiến không có tự giác mà bị khí thế của Sở Từ áp bức, sau khi mà lui một bước, chờ đến khi y phản ứng lại, mặt lập tức đỏ lên. Người, nếu tri phủ đại nhân đem ta thả ra, đã nói lên ta là vô tội, Hà huynh cùng ta đồng dạng thân là học sinh Diên Sơn huyện học, vốn nên hẳn là cùng nhau trông coi, cùng nhau tiến thối, cùng nhau giữ gìn thanh danh của Diên Sơn huyện học mới phải chứ. Ngươi đó luôn mồm bôi nhọ ta là người làm rối loạn kỷ cương, liên lụy chẳng lẽ không phải là thanh danh của Diên Sơn huyện học sao? Ngươi làm học sinh huyện học về sau như thế nào đi ra ngoài gặp người đấy? Sở Từ lại đi về phía trước một bước, hắn nhìn thấy những thư sinh vốn dĩ đi sau lưng của Hà Tiến đều lộ ra cái thần sắc không tán đồng, chuẩn bị thừa thắng xông lên. Tuân Tử có nói, Lưu Hoàng chỉ du Âu Du, Lưu Ngôn chỉ du Tri Giả. Tại hạ vốn dĩ cho rằng, nhân tài như là Hà huynh sẽ không cùng những cái đó phàm phu tục tử chấp nhặt. Ai ngờ các hạ, quả ra cũng giống như những cái hạng người không có kiến thức. Liên tính là ta đã nhìn lầm người đi. Hà Tiến sắc mặt tái nhợt, môi rung lên hai cái, lại nói cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Sở huynh, Hà huynh y cũng là nhất thời nói sai, mong rằng ngươi không có cần cùng y so đo nhiều quá. Bạn bè của Hà Tiến Trung Quy không đành lòng nhìn y bị lời nói của Sở Từ áp bức, vì thế căng da đầu giải thích giùm y. Không có việc gì, ta là người trước sau khoan hồng độ lượng, chỉ cần là Hà huynh có thể bảo đảm về sau không có nói năng lỗ mãng, dù cớ bôi nhọ tại hạ tự nhiên cũng sẽ không cùng y chấp nhặt. Người chung quanh mở to hai con mắt nhìn, ngươi còn khoan hồng độ lượng sao? Không thấy Hà Tiến đều đã bị bức thành cái dạng gì rồi? Ngươi nếu có lòng dạ hẹp hòi một chút, y còn đường sống sao? Không chừng y còn bị buộc đến học máu bỏ mình. Hà Tiến lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, y đã nghĩ không ra lời nói để phản bác Sở Từ, lại không có muốn cùng với Sở Từ xin lỗi. Những người bên cạnh Hà Tiến đều đang nhỏ giọng khuyên bảo, làm y chịu thua Sở Từ một chút. Liền trong lúc Hà Tiến muốn căng da đầu xin lỗi, một giọng nói phía sau đột nhiên truyền đến. Quân tử có lòng, bao dung độ lượng, nếu Hà huynh đã tâm sinh tỉnh ngộ, Sở huynh cần gì phải hùng hổ dọa người? Một hai là phải từ trong miệng nghe được một câu xin lỗi chứ. Một thư sinh từ đại môn huyện học đi ra ngoài, quả nhiên là ôn hòa tuấn tú, ngọc thụ lâm phong. Trên mặt quỳ treo mỉm cười như xuân phong ấm áp. Đợi sau khi mà chuyển tới trên người của Sở Từ, lại hơi hơi nhăn mày lại, tựa hồ không có tán đồng với cách làm của Sở Từ. Tề Húc, Tự Đạt Diễn cùng với hai người bọn họ cũng là cùng trường. Người này phong độ nhẹ nhàng, khiêm tốn, cũng trên dưới trong huyện học đều duy trì quan hệ tốt đẹp. Mỗi người đối với y đều là khen không có dứt miệng. Nguyên chủ đối với y ấn tượng cũng rất không tồi, cho rằng y là một người chính nhân quân tử. Nhưng là một người lăn lộn nhiều trong xã hội, Sở Từ liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Người này trong bụng dối trá, bất quá là khoác lên người một cái túi da hiền lành, trà xanh mà thôi. Sở Từ đã sớm nhìn thấy góc áo quỳ xuất hiện ở phía sau cửa. Vốn dĩ còn tưởng rằng là thư sinh nào không có muốn cuốn vào bên trong chuyện thị phi này. Lại quá ra người này ra mặt giúp đỡ sao? Nhìn y nói câu kia, lập tức liền đem Sở Từ quang minh lẫm liệt đánh thành một kẻ tiểu nhân, lòng dạ hẹp hòi. Ngược lại, giống như hắn khi dễ Hà Tiến. Hà Tiến vốn dĩ là muốn xin lỗi, nghe thấy có người giúp y chống lưng. Lúc này mặt vô biểu tình mà đứng ở chỗ đó, lộ ra một cổ khí chết không xin lỗi. Lời này của Tề huynh sai rồi. Làm rối loạn kỷ cương là một chuyện vô cùng quan trọng. Nếu Hà huynh không trả sự trong sạch cho Sở mổ, Sở mổ còn có mặt mũi gì tiếp tục ở huyện học chứ? Ngụ ý của người có phải là hay không tán thành lời nói vừa rồi của Hà huynh? Tề Húc so với Hà Tiến thông minh, tự nhiên sẽ không có ngã vào cái bẫy rập lời nói của Sở Từ. Vì thế, y mới nhàn nhạt mà nói. Tin đồn vô căn cứ, chưa chắc không có nguyên nhân. Sở huynh hẳn là trước nên xem lại mình thế nào mới có thể chặn được miệng của thiên hạ chứ. Nếu Hà huynh đã biết trách oan, Sở huynh nên noi theo tiên hiền lấy ơn báo quán mới phải, hà tất cố chấp như vậy chứ. Sở Từ bị chọc giận bật cười, lời này nói cái gì? Được, ý tứ của Tề huynh ta hiểu được rồi, là nói ta thân bất chính mới có thể làm cho mọi người chửi bới có phải không? Tại hạ cũng không phải là ý này, còn thỉnh Sở huynh không cần phải xuyên tạc hảo ý của tại hạ. Tề Húc trên mặt mang theo một ít quỷ khuất, tựa hồ không có rõ ý tốt như thế nào, người khác chính là không tiếp thu. Lúc này người chung quanh dần dần nhiều lên, có lẽ là có người nghe thấy tiếng cãi nhau liền làm mọi người đều đuổi ra xem náo nhiệt. Là ta xuyên tạc hay vẫn là người cố ý, tạm thời không có đề cập tới. Lại nói về lời nói vừa rồi của Tề huynh, ta liền biết Tề huynh đối với lời nói của thánh nhân cũng không có để trong lòng. Ngươi vừa rồi khuyên ta lấy ơn báo quán, phải biết lời của thánh nhân trong luận ngữ hiến dấn dùng cái gì để mà trả ơn? Lấy chính trực báo quán, lấy đức trả ơn. Từ đây có thể thấy được khổng thánh nhân của chúng ta cũng thuộc tính tình người. Thử hỏi đương lúc người khác luôn mãi bắt nạt ngươi, một mặt thoái nhượng, nhưng như vậy có hợp tính nam nhi không? Nếu ta cùng với người khác nói Tề huynh ngươi kỳ kiểm tra mỗi tháng đều bị nghi ngờ làm rối loạn kỷ cương, Tề huynh còn sẽ đại nhân có đại lượng không cùng ta chấp nhặt chứ? Tề Húc im lặng, muốn mở miệng không biết phải nói từ đâu đấy. Sở Từ chưa có cho y thời gian phản ứng lại còn nói thêm. Đây thân phận bất chính, dùng cái gì mà chính nhân? Nếu mà Tề huynh chính mình đều làm không được, cần gì phải một mặt khuyên người khác rộng lượng đâu? Tại hạ từng nghe qua một câu như thế này. Khi mà ngươi không hiểu rõ chân tướng sự tình, trước là không cần giọng thêm bình luận. Còn thỉnh Tề huynh về sau nói chuyện cho cẩn thận, chớ có lại nghe lời mà nói từ một phía. Đây là tru tâm chi ngôn, làm cho mọi người ở đây hít vào một hơi khí lạnh. Xem ra Sở Tú Tài là muốn cho Tề Đạt Diễn gánh trên lưng cái danh nghe lời nói từ một phía. Tề Húc quả nhiên không phải là người bình thường. Sau khi mà nghe thấy Sở Từ nói vậy, lập tức chắp tay hành lễ, vẻ mặt hổ thẹn. Là tại hạ hiểu lầm Sở huynh, ta ngày sau tất nương theo lời khuyên nhủ của Sở huynh để hành sự. Người chung quanh thấy y xin lỗi, lại đem cái tầm mắt chuyển qua trên mặt của Sở Từ. Sở Từ ôn hòa nói, Tề huynh có thể biết sai liền sửa, ta lòng rất an ủi. Hắn lại quay đầu hướng về phía Hà Tiễn nói, Hà huynh, ngươi xem Tề huynh đều đã xin lỗi rồi, ngươi có phải hay không, cũng nên vì cái lời nói trước đó hướng ta xin lỗi chứ. Tề Húc trên mặt mang cái vẻ cười, tay hợp lại trong tay áo, déo ra vài cái đạo đấu tay. Y thấy Hà Tiễn muốn xin lỗi, liền mờ mịt hướng tới một học sinh trong đám người đưa mắt ra hiệu. Học sinh kia lơ đãng gật đầu. Trước khi mà Hà Tiễn mở miệng, đi đến trước mặt của Sở Từ, đập một cái vào mấy cái quyển thư Sở Từ ôm trong ngực, làm rớt trên mặt đất. Người tiểu nhân, mồm miệng nhưng thật ra lanh lợi, còn muốn bức Hà huynh cùng ngươi xin lỗi sao? Kiếp sau đi. Người chung quanh mộng bức, đây là cái diễn biến gì vậy? Sở Từ nhìn thư đã bị rớt sạch trên đất, trong lòng một cổ quả khí dâng lên. Trên mặt đất hôm nay có người dậy cái nước quét nhà, hiện giờ còn chưa có khô, trên mấy cái quyển thư đều dính ướt nhẹp. Nhìn qua giờ đến không được, tâm huyết của hắn. Ta khuyên người nhanh chóng cút khỏi đây đi, bằng không á liền chớ có trách chúng ta không màng là bạn cùng trường đó. Chợt nghe một tiếng trầm vang lên, chặn lại cái giọng nói người nọ, má trái tức khắc nóng rát mà đau. Sở Từ xoa xoa nắm tay, trong lòng cuối cùng thống khoái một chút. Những người này lặp đi lặp lại nhiều lần mở miệng khiêu khích, hiện giờ càng là dám động thủ nữa. Nếu không có cho ngươi điểm chút sắc màu, có phải hay không khinh thường hai cái lượng cơ bắp trên người ca? Sở Từ ngày thường nhất phái văn nhã, nhưng mà đến lúc không có thể nhịn được nữa, bản tính đàn ông phương Bắc vẫn là không có đổi được. Các bạn vừa nghe xong tập 6 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.